Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, qua cầu rút ván. Trần Hâm cười cười nói, làm sao, ngươi còn muốn ở ta định giá trên, trở lên chướng 2, 3 phần 10, Thẩm Phong lạnh nhạt nói, vậy thì muốn xem ngươi định giá dày không tử tế, nếu như thực sự quá thấp, cái kia hơn nữa 2. 3 phần 10 cũng không cái gì mà. Khà khà, ngươi muốn làm như thế. Vậy những thứ này đồ cổ giá trị ta liền muốn một lần nữa tính toán. Trần Hâm nhìn quanh bốn phía một cái. Ý tứ đang nói, nếu như Thẩm Phong cố ý làm như thế, vậy cũng chớ trách hắn bội ước. Thẩm Phong cười khẩy nói, ngươi người này cũng thật là buồn cười. Ngươi cho rằng ta không thấy được à. Đem đồ cổ giá cả vào chỗ chết ép. Ngươi là có thể nhiều tuyển vài món, nhưng ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như hai ta thay đổi vị trí, ngươi gặp chịu không? Trần Hâm không cam lòng yếu thế, nói rằng, cái kia ta hỏi ngươi, đồ vật giá cả là ngươi tùy tiện định sao? Thẩm Phong đánh cái ha ha, cho nên nói, ngươi người này chính là không thể nói lý, ta lúc nào đã nói, đồ vật giá cả là ta liền có thể tùy tiện định. Lại nói, ngươi xin mời hai vị này chuyên gia đều là trang trí a. Vẫn là nói, ngươi xin bọn họ đến, kỳ thực chính là đến giúp ta. Nhìn Trần Hâm chậm chập không nói gì dáng dấp, Thẩm Phong trong lòng có chút đắc ý. Nói, được rồi, đại gia thời gian có hạn, mau mau đem giá cả định được rồi. Chúng ta trước tiên thương lượng một chút. Trần Hâm lại mang theo Chu Điền Hoa cùng Lạc Nhạc đi tới một bên thương lượng. Lúc này đến cũng nhanh, mới quá mấy phút liền thương lượng được rồi. Nhìn thấy tờ khai trên giá cả, Trần Hâm có chút không vui địa nói. Các ngươi sớm một chút đem giá cao nhất tiêu đi ra. Hiện tại cũng không nhiều chuyện như vậy. Lúc này Chu Điền Hoa cùng Lạc Nhạc hai trong lòng người càng thêm bất mãn, một mình ngươi người thường càng muốn chỉ huy trong nghề. Lại không nghe bọn họ khuyên không nói. Hiện tại càng làm trách nhiệm đẩy cho bọn họ. Nào có đạo lý như vậy. Nếu không phải là bởi vì thiếu nợ mời bọn họ lại đây người kia ân tình. Bọn họ hiện tại khẳng định đi thẳng một mạch. Thương lượng xong chưa? Vậy chúng ta trước tiên nói cái này thủy tinh đà long nước thừa đi. Thẩm Phong hướng Mạnh Tử Đào. Gật đầu ra hiệu một hồi. 10 vạn. Trần Hâm nói rằng. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cảm thấy giá trị ở 11 vạn khoảng chừng, trái phải là khá là thích hợp. Dựa vào cái gì? Chu Điền Hoa có chút không khách khí nói. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Rất đơn giản, ta cho rằng, này nước thừa chất liệu tinh xảo. Đào thang gọn gàng nhanh chóng. Công nghệ vô cùng tinh xảo. Hẳn là Càn Long thời kỳ cung đình tạo làm nơi chế tác. Chỉ bằng này. 11 vạn còn là phi thường thích hợp. Nếu như ngươi nhất định cho rằng chỉ trị giá 10 vạn. Loại này đồ vật, trên tay ngươi có bao nhiêu? Ta thu bao nhiêu? Kỳ thực, trong tình huống bình thường, Mạnh Tử Đào chắc chắn sẽ không nói có bao nhiêu muốn bao nhiêu, loại này. Hơn nữa cũng sẽ không thái quá hùng hổ dọa người. Dù sao giá cả nhất quá cao, đối với hắn cũng không có gì hay nơi. Mặt khác, nghề này đồng hành trong lúc đó không có thu gì oán. Bình thường cũng là dĩ hòa vi quý. Nhưng hiện tại liền không giống nhau. Không nói hắn cùng Chu Điền Hoa trong lúc đó mâu thuẫn. Hiện tại đã không thể điều hòa. Hắn đem giá cả nâng lên. Để Trần Hâm thiếu tuyển vài món đồ cổ. Đối với hắn mà nói cũng là mới có lợi. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cũng không thể làm quá mức. Sẽ đem giá cả tận lực khống chế ở hợp lý phạm vi. Không phải vậy chính là đào hầm cho mình nhảy. Hừ, Chu Điền Hoa lạnh rên một tiếng, liền ngậm miệng không nói. Thấy hắn dáng dấp này, Trần Hâm nhìn một chút tờ khai mặt trên viết giá cao nhất, thì có chút bất đắc dĩ địa đồng ý. Sau đó, vì giá cả sự tình, hai bên bắt đầu cãi cọ. Chu Điền Hoa cùng Lạc Nhạc đến cũng còn tốt làm một ít. Hai người bọn họ còn biết ra mặt, nhưng Trần Hâm tuyệt chiêu chính là quấy nhiễu. Hết lần này tới lần khác hạ xuống, Mạnh Tử Đào bị hắn khiến cho sứt đầu mẻ chán. Trung gian sơ ý một chút, còn kém điểm xảy ra sai sót. Mạnh Tử Đào có chút tâm thần mỏi mệt oán thầm nói. Muốn không phải vì viên mãn hoàn thành Trịnh lão nhiệm vụ, thiên tài nguyện ý cùng loại người như ngươi giao thiệp với. Cuối cùng là một cái thanh càn long thanh hoa phiết khẩu bát. Bên trong ở ngoài đều lấy thanh hoa trang sức. Bát tâm hội có Tây Dương phong cách hoa cỏ văn. Vách ngoài hội triền chi liên thác bát bảo văn. Tổng thể tới nói, phiết khẩu bát gốm chất nhẵn nhụi. Thanh hoa màu tóc đậm rực rỡ. Men răng trơn bóng. Họa sĩ xuất sắc. Mấy với đồng loại bên trong tinh phẩm tác phẩm. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cho rằng, nó giá cả nên ở 20 vạn khoảng chừng. Trái phải, Trần Hâm lập tức lên tiếng phản đối. Cái gì? Phía ta bên này mới định giá 15 vạn. Người muốn ta 20 vạn. Sẽ không là bị váng đầu chứ? Mạnh Tử Đào nói rằng, đó là vấn đề của các ngươi. Hơn nữa ta nếu ra cái giá này, các ngươi nếu như không muốn, vậy nếu như ta muốn mua lại cái thứ này, khẳng định cũng phải ra cái giá này mới được. Ta luôn không khả năng đào hố cho mình nhảy đi. Chu Điền Hoa cười khẩy nói. Hắc, nói thật dễ nghe. Ta hoài nghi, này vốn là ngươi coi trọng cái thứ này, cố ý ra giá cao đến để chúng ta từ bỏ. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ngươi muốn như thế nghĩ, ta cũng không thể nói gì được. Có điều, vì miễn cho người nào đó đi ra ngoài nói hưu nói vượn, ta liền giải thích một chút. Cái này phiết khẩu bát đặc thù nhất chỗ ở chỗ trong chén bích mép miệng hội rơi hàm đối phó cảnh hồ lô văn một tuần. Loại này một bên sức tác phẩm ở càn long quan diêu bên trong ít ỏi quý giá. Ngụ ý, phúc thọ muôn đời. Đại gia hẳn phải biết, vật lấy hy là quý đạo lý. Chính là bởi vì này bát ít ỏi, 20 vạn cái giá này là không có vấn đề. Nếu như có, ta cũng khẳng định đồng ý mua. Đương nhiên, nếu như có người ôm muốn kiếm lậu ý nghĩ, vậy khẳng định sẽ cảm thấy quý giá. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào đối với cái này phiết khẩu bát, xác thực khá là yêu thích, cũng có lòng muốn đem nó lấy xuống. Nhưng bởi Trịnh An Chí dặn dò, hắn chỉ có thể đem phiết khẩu bát trước tiên thả một nơi. Cho nên đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hắn còn ước gì Trần Hâm từ bỏ đây. Chu Điền Hoa cười lạnh nói, người nói những này lẽ nào ta không biết? Vấn đề mấu chốt là, ở trên thị trường có giá cao như vậy cách sao? Mạnh Tử Đào cười nói, vẫn là câu nói kia, nếu như có, ta khẳng định mua a. Như vậy, các ngươi không phải nói ta giả công tể tư sao? Các ngươi nếu như đáp ứng cái giá này, đợi lát nữa ta lập tức cho Trần tiên sinh 20 vạn. Đem nó mua lại, này tổng không thành vấn đề chứ? Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, Trần Hâm trong lòng sẽ tin mấy phần. Đồng thời, hắn cảm thấy Chu Điền Hoa trình độ có chút vấn đề. Cho tới bây giờ, ngoại trừ giám định cùng định giá ở ngoài, căn bản không giúp đỡ bao lớn khó khăn. Sớm biết như vậy, lúc trước ở cửa thời điểm, liền đem Chu Điền Hoa bồi thường tuyệt. Liền cái giá này đi. Trần Hâm khoát tay áo một cái, ra hiệu liền như thế định. Nguyên bản Chu Điền Hoa còn muốn nhiều lời vài câu, cho rằng có niềm tin chắc chắn hạ thấp giá cả, nhưng Trần Hâm gọn gàng dứt khoát đáp ứng rồi. Điều này làm cho hắn nhất thời nổi trận lôi đình. Nếu không có Lạc Nhạc trong bóng tối ngăn cản, hắn thật muốn hướng Trần Hâm thối một mặt ngụm nước. Đến cùng ai là Trần Hâm ngươi mời tới chuyên gia a? Cuối cùng cũng coi như thương lượng được rồi 6 cái đồ cổ giá trị. Cuối cùng tính được, sắp tới 180 vạn, còn sót lại giá trị 120 vạn khoảng chừng. Trái phải đồ cổ có thể lựa chọn. Sau đó cùng vừa nãy như thế, chọn, tranh giá, định giá, hai vòng hạ xuống, còn có hơn 30 vạn hạn mức. Để Mạnh Tử Đào cười thầm không ngớt chính là, Trần Hâm bọn họ thương lượng nửa ngày, lại còn là chọn cái này có vấn đề hàn xứ. Chu Điền Hoa nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào. Nếu như lần này Mạnh Tử Đào còn nói muốn tăng giá, vậy hắn cần phải cùng Mạnh Tử Đào đại náo một lần không thể. Nhưng Mạnh Tử Đào nhưng ra ngoài hắn dự liệu không có tăng giá. Này lại để cho hắn bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Nghĩ cái này hàn xứ sẽ có hay không có vấn đề. Nhưng ngay lúc đó, Chu Điền Hoa liền cảm giác mình là một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ tỉnh thăng. Thực sự quá đa nghi. Như thế thật sự vật. Đâu có thể nào có vấn đề. Cho tới Mạnh Tử Đào không có trả giá. Hắn cho là nên là bởi vì đây là hàn sứ. Hơn nữa hiện tại cái giá này. Xác thực đã không sai. Thẩm Phong lấy ra một phần văn kiện. Nói rằng, được rồi, đồ vật các ngươi cũng đã chọn xong. Hiện tại đem phần này văn kiện ký tên đi. Ký rồi mau mau nắm đồ vật rời đi. Trần Hâm tiếp nhận văn kiện nhìn một chút. Đơn giản là phân đạt được những cổ vật này sau khi. Này di sản sự tình liền kết thúc. Trần Hâm bọn họ thương lượng một chút. Liền ký xuống đại danh của chính mình. Đón lấy, liền đem đồ cổ từng kiện đóng gói tốt. Chuyển đi ra ngoài, mặc lên xe của bọn họ. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào đem mình danh thiếp giao cho Trần Hâm. Nói hy vọng Trần Hâm muốn chuyển nhượng những thứ đồ này thời điểm. Có thể liên hệ hắn. Trần Hâm cũng cười biểu thị đến lúc đó nhất định sẽ liên hệ. Lên xe, Chu Điền Hoa liền cười lạnh nói. Vừa nãy liều mạng tăng giá. Hiện tại lại còn có mặt nói như vậy. Người này ra mặt dày cùng tường thành không kém cạnh. Trần Hâm lạnh nhạt nói. Ta cảm thấy rất bình thường đi. Vừa nãy mọi người đều tất cả đều vì chủ. Tăng giá đó là nên. Huống hồ, ngoại trừ con kia bát. Hắn cũng chưa hề đem giá cả nhắc đến các ngươi cho giá cao nhất chứ. Mặt khác, cuối cùng giá tiền hắn đều tán đồng. Tương lai nếu như bán cho hắn, luôn không khả năng thấp hơn hiện tại giá tiền. Các ngươi nói là chứ. Chu Điền Hoa bị lời này nghẹn trụ. Chính mình khách hàng lại tán dương đối thủ. Này không phải cố ý để hắn cùng Lạc Nhạc lúng túng sao? Trong lúc nhất thời, trong buồng xe bầu không khí bởi vì Trần Hâm lạnh xuống, Trần Hâm nhìn hai người trầm mặc không nói dáng dấp, trong lòng cười cười một tiếng. Kỳ thực trong lòng hắn cũng đối với Mạnh Tử Đào rất khó chịu. Nhưng càng làm cho hắn cảm thấy căm tức chính là, chính mình xin mời hai vị chuyên gia biểu hiện, thực sự quá không như ý muốn. Hắn đương nhiên phải nắm lấy hiện tại cơ hội, nói bọn họ vài câu. Trầm mặc một hồi, Trần Hâm liền nói. Đúng rồi, Chu lão sư, vừa nãy ngươi không phải nói. Ngươi muốn con kia phá mâm sao? 35 vạn, mâm ngươi cầm đi. Trên thực tế, mới vừa mới mua được giá tiền. Cũng không muốn 35 vạn. Nhưng hắn cảm thấy vào lúc này, nào có không tăng giá đạo lý. Mà Chu Điền Hoa mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng 35 vạn cái giá này vẫn là rất hợp lý. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Lúc này, Mạnh Tử Đào cũng không biết hàn sứ bị Chu Điền Hoa mua đi tới. Không phải vậy đoán chừng phải cười gần chết. Nhưng mà hắn bây giờ nhưng căn bản không cười nổi. Bởi vì Thẩm Phong đã bắt đầu đối với hắn mài đao xoàn xoạt. Nghe được Thẩm Phong đem giá cả nói ra, Mạnh Tử Đào đánh hắn tâm đều có. Khuyên can đủ đường, cuối cùng mới lấy sắp tới ngàn vạn thành giao. Tính ra so với giá thị trường còn hơi cao một chút. Càng làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy tức giận chính là. Này vẫn là Chu Điền Hoa giả mù sa mưa nói đánh gãy giá tiền. Vẫn đúng là gặp qua cầu rút ván a. Mạnh Tử Đào cắn răng. Rất là phiền muộn. Hoàn thành rồi giao dịch. Mạnh Tử Đào liền gọi điện thoại đem Trịnh An Chí sắp xếp xe kêu lại đây. Sắp xếp gọn đồ cổ sau khi. Từ chối Thẩm Phong mời. Trực tiếp cáo từ, nhìn Mạnh Tử Đào xe không có cái bóng. Thẩm gia liền nói. Ba, ngài như vậy thật sự được không? Ngài cũng không phải không biết. Đây chính là Trịnh lão muốn đồ vật. Thẩm Phong một mặt thờ ơ nói. Trịnh lão thì thế nào? Hắn còn có thể ép mua ép bán a? Lại nói, chúng ta lại không ở đồ cổ nghề này hỗn. Sau này cùng hắn căn bản sẽ không lại có thêm cái gì gặp nhau. Cũng căn bản không cần đập ngựa của hắn thí. Thẩm gia nói rằng, châm ngôn nói được lắm. Làm người lưu một đường. Ngày sau thật gặp lại. Theo ta được biết, Trịnh lão nhi nữ thật giống đều rất lợi hại. Thẩm Phong cười cười nói. Vậy thì thế nào? Chúng ta dựa vào hắn ăn cơm không? Huống hồ, bọn họ lại không ở Thượng Hải. Chúng ta coi như tìm hắn hỗ trợ. bọn họ cũng ngoài tầm tay với đi. Nhìn thấy phụ thân ngu xuẩn mất khôn dáng vẻ, Thẩm gia vô cùng bất đắc dĩ, trong lòng thở dài một tiếng, chỉ chú trọng lợi nhỏ trước mắt, thật sự được không? Một bên khác, đại quân từ trên kính chiếu hậu nhìn Mạnh Tử Đào một chút, cười nói, Mạnh thiếu, làm sao thời gian trong chớp mắt, ngươi liền nguôi giận. Mạnh Tử Đào cười nói, ta vừa nãy tức giận, chẳng qua là cảm thấy chính mình quá ngốc, vừa giúp hắn một đại ân, hắn liền cho ta như vậy báo lại, ngươi nói ta có biệt khuất hay không? Có điều sau đó ngẫm lại, ta giúp hắn kỳ thực chính là đang giúp mình. Hiện tại chỉ ít ta hoàn thành rồi Trịnh lão bàn giao nhiệm vụ. Còn có cái gì tốt tức giận? Hơn nữa, ta nghĩ muốn hắn làm như thế, kỳ thực cũng rất mới có lợi. Chỉ ít hắn sau đó nếu như tìm chúng ta hỗ trợ, chúng ta cũng là có lý do từ chối. Không phải sao? Đại quân cười nói, ta xem người này da mặt rất dày, nói không chắc hắn gặp dính chặt lấy. Mạnh Tử Đào cười hi hi, cái kia đến lúc đó ta đánh bất tử hắn. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.